1684, lại có thể kêu Tu La Chủ mỹ nhân. Diệp Hoản Hoản dứt tiếng trong nháy mắt. Tu La Chủ, một bên trưởng lão lôi hạ há miệng, cung trưởng lão, kỷ tu nhiễm, mọi người vây xem, một cái xấu xí cay ánh mắt xấu xí, cùng một cái thiên thần một dạng nam nhân xấu xí còn tự cho là phong lưu nâng cầm lên tự tin vô cùng bắt chuyện tất cả mọi người cơ hồ đều bị sợ ngây người. Nhất là, khi cái này cái đang bị dùng cấp thấp thủ đoạn đến gần nam nhân, là độc lập châu người người sợ hãi, thậm chí liền nhìn thẳng đều không dám nhìn nhiều siêu cấp đại ma đầu thời điểm rung động này quả thật là mọi người ở đây vẫn còn đang. Tại đờ đẫn thời điểm, Diệp Hoản Hoản hướng về phía nam nhân nháy mắt một cái, một bộ giang hồ tên lường gạt như vậy giọng, mỹ nhân, ta coi bói kỹ thuật không tệ, có muốn hay không coi cho ngươi một quẻ đối diện. Tu La Chủ nghe nói như vậy, hướng về say. Khước nữ hài nhìn một cái, khoe miệng không dễ dàng phát giác kéo ra. Mới vừa rồi Diệp Hoản Hoản đột nhiên chạy đến khách quý tịch thời điểm, ánh mắt của mọi người cũng đã tò mò nhìn sang rồi. Thấy trưởng lão lôi hạ trách mắng, còn tưởng rằng Diệp Hoản Hoản muốn gây sự với trưởng lão lôi hạ, chính một bên than thở Diệp Hoản Hoản to gan lớn mật, một bên chuẩn bị xem kịch vui giờ phút này thấy một màn như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều đã trợn tròn mắt. Nghĩa nó cái này tình huống gì, chuyện này nữ nhân xấu xí này là đang đùa giỡn Tu La Chủ sao? Vạn vạn không nghĩ tới nữ nhân này nào chỉ là to gan lớn mật, nàng sợ là không muốn sống nữa chứ, đệt cái tên xấu xí này là đang làm gì vậy, chết chết rồi ở lại có thể kêu Tu La Chủ mỹ nhân. Mặc dù vị đại nhân này quả thật dáng dấp câm miệng lại, cái này Diệp Hoản Hoản là uống nhiều rồi làm bậy, ngươi chẳng lẽ cũng không muốn sống nữa. Dưới đài một mảnh câm như hến, ngây người như phỗng nhìn chằm chằm khách quý tịch bên kia bất thình lình một màn. Diệp Hoản Hoản thấy mỹ nhân đối diện không trả lời, tay nhỏ đã rất hạnh kiểm xấu trực tiếp đem bàn tay nam nhân kéo tới. Tê thấy Diệp Hoản Hoản lại có thể trực tiếp vào tay, tại chỗ đồng thời vang lên một trận hít khí lạnh âm thanh. Tu La Chủ hai con ngươi híp một cái, nhìn mình chằm chằm bị nữ hài cầm tay, càng cũng không có rút ra, cũng không có giận dữ dấu hiệu, liền biểu tình trên mặt cũng không có thay đổi. Theo người ngoài, nhưng là kinh hồn bạt vía. Cái này vách tường là sự bình tĩnh trước cơn bão táp tha tại dưới ánh mắt tất cả mọi người kinh sợ đến giống như sét đánh. Chỉ nghe được, âm thanh trầm thấp của Tu La Chủ vang lên, thật sao tính ra cái gì? Một bên kỷ tu nhiệm du đáy mắt, dùng ly trà đắp khêu một cái lá trà trong ly. Diệp Hoản Hoản nghe vậy, mãi đến mò đủ rồi tay nhỏ, mới nhuẩn miệng cười, mở miệng nói, ta tính ra mỹ nhân ngươi trong số mệnh thiếu ta nha. Phước khục khục khắc khục dưới đài, Lý Tân, Chu Đào. Chu phủ đám người tất cả đều hò khan không dứt. Lý Tân thiếu chút nữa đem phổi của mình đều khắc ra, nghĩa nó thật con nghĩa nó không nhìn ra Diệp Hoản Hoản đồng học không chỉ thân thủ giỏi như vậy lá gan cũng lớn như vậy, liền Lý Hàm Phong đều bị một màn này sợ choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu sư muội sau khi uống rượu say đáng sợ như thế, nhất thời nóng nảy không dứt. Làm sao bây giờ, lần này có thế không xong, chiêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi chọc Tu La Chủ. Lúc này, Kha Nở Đa Y Kha Cờ Hờ Quy cung trưởng lão cũng rốt cuộc ngồi không yên rồi, thấy nhà mình tiểu đệ tử lại có thể gây họa lớn như vậy, vội vàng đứng dậy tạ lỗi, dù sao, Tu La Chủ cũng là trưởng lão mời khách quý. Đứa nhỏ này uống say, hành vi vô trạng, nhiều có chỗ đắc tội, xin Tu La Chủ tha thứ.